Em dâu hụt, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội rời đi không bao lâu, Khánh Vân trầm mặc ngồi trên sofa, mày không tự chủ cau lại. Sự mất tích đột ngột của Trần Đình Quân càng làm cô cảm thấy nghi hoặc, câu hỏi của ông nội cứ quanh quẩn trong đầu. Người đó là ai? Trần Đình Quân đã gây thù chuốc oán với ai? Khánh Vân hơi đau đầu, nàng không phải lo lắng cho Trần Đình Quân, chỉ là không hiểu sao có một phần bất an. Khánh Vân đem đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh của Kiều Trang. Mấy tháng nay, cô cảm giác Kiều Trang quá mức trầm tĩnh, em ấy không còn tùy hứng hay thích làm nũng như trước kia, sự yên tĩnh này như có như không làm cô đau lòng. Lúc này, Khánh Vân bỗng ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, tiếp đến một bàn tay bỗng đặt lên trán cô xoa ấn. Khánh Vân khóe môi hơi nhướng lên, ngay lập tức vươn tay ôm lấy người kia. Nhưng chưa đến 3 giây, Khánh Vân lập tức đem người này đẩy ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt có mấy phần tức giận. Cô trợ lý nhìn ra sắc mặt không vui của Khánh Vân liền giải thích. Chỉ là tôi thấy chủ tịch hình như đau đầu nên muốn. Không ngờ, nói đến đây mặt cô ta thêm hồng, vẻ ngượng ngùng không che giấu. Khánh Vân hơi nhíu mày, cô thừa nhận bản thân nhận nhầm cô ta là Kiều Trang bởi hương nước hoa trên người cô ta tương tự với Kiều Trang. Nhưng lúc vừa ôm cô ta, cô liền nhận ra đây không phải. Khánh Vân bài xích nói, về sau đừng tự ý vào phòng của tôi cũng như chạm vào người tôi. Trợ lý hơi mím môi, tôi đã biết. Khánh Vân nhìn ra người trợ lý vừa được tuyển cách đây 3 tháng nhiều lúc có hành động hơi quá phận. Cô bắt đầu không kiên nhẫn, lạnh nhạt hỏi, còn chuyện gì? Ánh mắt cô trợ lý không che giấu được mất mát và buồn bã, rụt rè đáp. Tôi đã đặt mấy tập văn kiện chủ tịch cần ở trên bàn. Khánh Vân đưa tay xoa xoa cái trán của mình, không còn chuyện gì nữa, cô đi ra ngoài đi. Vâng, cô ta liếc mắt nhìn Khánh Vân một cái mới xoay người đi, trong lòng muôn vàn hậm hực. Cô biết Khánh Vân thích phụ nữ, cho nên cô cũng muốn thử vận may. Một người giàu có và xinh đẹp như Khánh Vân không phải rất thu hút sao? Huống chi, người yêu chị ta bây giờ đang ngồi xe lăn, không sớm thì muộn cũng chia tay. Cô không tin trên đời này còn có chân tình, chẳng qua vì nhan sắc, vì danh lợi và tiền tài. Con người luôn tham lam hơn những gì mình có. Kiều Trang nhìn những tấm ảnh vừa được gửi qua, sắc mặt lập tức tái nhợt, bàn tay siết chặt điện thoại đến phát đau. Soảng, chiếc điện thoại va vô tường vỡ nát, bàn tay Kiều Trang bấu chặt lấy bắp đùi vô cảm của mình, hốc mắt đỏ ửng, dưới đáy mắt không giấu được điên cuồng sát ý, chị ấy là của nàng, không ai được phép chạm vào chị ấy ngoài nàng. Khánh Vân trở lại biệt thự cũng hơn 9 giờ tối, nghe dì Năm nói Kiều Trang hôm nay ngủ sớm. Cô vì sợ đánh thức nàng mà sang phòng khách tắm. Tắm xong, Khánh Vân ngồi ở sofa hông khô, tóc bất chi bất giác ngủ quên đi. Lúc này, cánh cửa phòng khẽ mở, chiếc xe lăn chậm rãi dừng trước người đang ngủ say. Kiều Trang chăm chú nhìn Khánh Vân một lúc, bàn tay khẽ giơ lên phác họa từng nét trên gương mặt cô, khóe môi nhướng lên lại không mang theo nét vui vẻ nào. Khánh Vân cảm giác ngứa ngứa trên mặt mới tỉnh lại, trong nhất thời cô nhìn thấy ánh mắt lấp đầy đau lòng của Kiều Trang, nhưng chỉ thoáng qua mọi thứ liền biến mất như thể cô vừa nhìn lầm. Khánh Vân khẽ ngồi dậy, muốn nhìn rõ sắc mặt của nàng nhưng không nhìn ra cái gì ngoài sự trầm tĩnh có phần tịch mịch. Trái tim cô lại bắt đầu âm ỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia cô có thể dễ dàng đoán được Kiều Trang đang nghĩ gì, nhưng hiện tại có những lúc cô cảm thấy mình vô dụng và bất lực. Em ấy vẫn là em ấy nhưng lại có cái gì không giống em ấy trước đây. Kiều Trang thấy Khánh Vân trầm mặc khi đối diện với mình, lưỡi dao trong tim lại đâm thêm một phân, sắc mặt nhợt nhạt vẫn thản nhiên, nhẹ nhàng hỏi. Sao chị không về phòng ngủ? Khánh Vân bị câu hỏi của Kiều Trang kéo về thực tại, thành thật đáp. Chị sợ đánh thức em nên mới qua đây tắm, không ngờ lại ngủ quên. Kiều Trang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Vậy sao? Khánh Vân nhận ra có cái gì không đúng, đang muốn hỏi thì bị môi Kiều Trang chặn lại. Khánh Vân không hề phản kháng, thuận theo nàng đáp lại. Hai người ôm lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt nồng nàn. Bất chợt Khánh Vân, à, một tiếng, khóe môi bị nàng cắn rách đến chảy máu. Kiều Trang nhìn đôi môi đỏ tươi của Khánh Vân đau lòng không thôi, hốc mắt hơi ửng đỏ, đôi tay có chút run chạm lên nơi đang chảy máu, khẽ hỏi. Có đau không? Khánh Vân gật đầu, cô có cảm giác Kiều Trang không phải bất cẩn mà là em ấy muốn cắn cô, muốn phát tiết cái gì đấy thông qua nụ hôn này. Kiều Trang lần nữa tiến đến, dề lưỡi liếm lấy vệt máu trên môi Khánh Vân rồi nhẹ nhàng âu yếm hôn lên vết thương. Em cũng đau, Kiều Trang nhìn Khánh Vân trong mắt lóe lên một tia thương tâm khó thấy. Kiều Trang khổ sở mỉm cười. Chị sẽ không chán ghét em đúng không? Khánh Vân hơi nhíu mày, sau đấy vội ôm lấy nàng. Cô không biết Kiều Trang đang nghĩ cái gì cho nên càng lo lắng. Chị làm sao chán ghét em? Chị yêu em rất nhiều. Khánh Vân không ngừng lặp lại, vòng tay thêm siết lấy cơ thể gầy yếu của nàng. Kiều Trang mỉm cười, em cũng yêu chị, mỗi ngày em đều muốn nói em yêu chị cho đến ngày em không thể nói ra ba từ ấy nữa. Chị có biết đấy là ngày gì không? Khánh Vân khẽ buông Kiều Trang ra, trong lòng bất an, chăm chú nhìn nàng chờ đợi. Kiều Trang cười càng tươi, nàng kề môi vào vành tai cô, khẽ thì thầm. Là ngày em chết đi. Khánh Vân nghe xong cả người liền lạnh băng, cô đưa hai tay chạm lấy gương mặt nàng, trong mắt đau lòng cùng lo lắng không ngừng đan xen, giọng nói càng nghiêm nghị. Không được nói bậy, Kiều Trang không đáp, đôi mắt đóng lại, ngả vào lòng Khánh Vân, vô lực nói. Em mệt rồi, chúng ta về phòng ngủ thôi. Khánh Vân hít sâu một hơi khắc chế bất an đang lan tràn, sau đó đem Kiều Trang bế lên, cánh tay vững chãi muốn ôm lấy nàng cả đời. Kiều Trang áp mặt vào lồng ngực mềm mại của cô, đôi mắt vẫn đóng chặt vô thanh vô thức trào ra hai hàng lệ. Dì Năm đem quần áo hôm qua của Khánh Vân xuống phòng giặt ủi để giặt trùng hợp trên đường đi gặp được Kiều Trang. Đưa cái áo cho con, dì Năm tuy không hiểu Kiều Trang muốn làm gì nhưng vẫn đưa áo cho nàng. Kiều Trang nhìn phía sau cổ áo, ánh mắt càng u ám khi nhìn thấy dấu son môi rõ ràng, nàng siết chặt cái áo. Vứt nó, Kiều Trang vừa nói vừa chìa chiếc áo cho dì Năm. Dì Năm lúng túng, nhưng mà, Kiều Trang có chút mất khống chế quát lên, con đã nói gì vứt nó, dì Năm thở dài nhận lấy, con đừng tức giận, dì sẽ vứt ngay, dì Năm biết gần đây sức khỏe Kiều Trang không tốt cho nên cũng không muốn làm nàng tức giận thêm. Kiều Trang nói xong biết mình lỡ lời lớn tiếng với dì Năm, không ngại ngần nhận sai. Con xin lỗi, dì Năm lắc đầu gương mặt phúc hậu nhìn nàng, chân thành khuyên. Có chuyện gì con nên nói rõ với Khánh Vân, đừng có để trong lòng có được không? Kiều Trang cười nhạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nói gì quay xe lăn đi, tan sở, Phương Vi gọi một chiếc taxi về nhà, hôm nay xe cô vừa đưa đi bảo dưỡng, tầm mấy ngày nữa mới xong. Buổi chiều, đường xá đông đúc, Phương Vi cũng không mấy quan tâm cảnh vật bên ngoài, lôi trong túi xách chiếc điện thoại lướt Facebook. Mãi đến khi nhìn ra bên ngoài, con đường lạ hoắc vừa lướt qua làm cô nhíu mày, ánh mắt hoài nghi nhìn về phía bác tài, có phần khẩn trương hỏi. Anh đang đưa tôi đi đâu? Tài xế trước sau giữ im lặng, không khí đột nhiên lạnh lẽo làm Phương Vi dùng mình, cô gấp gáp nhìn ra bên ngoài mong tìm thấy sự giúp đỡ, nhưng chớ trêu con đường này vắng tanh. Cô bắt đầu không giữ được bình tĩnh, chực nhớ đến chiếc điện thoại đang cầm trên tay, vừa định gọi cho người thân thì đúng lúc ấy chiếc xe thắng gấp cả người va vào ghế trên, chiếc điện thoại không giữ được đánh rơi về phía trước. Cú va chạm làm Phương Vi đau điếng, chưa kịp lấy lại tinh thần thì cửa xe mở ra, một bàn tay thô bạo lôi cô xuống. Phương Vi choáng váng ngã trên mặt đất, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Lúc này, Phương Vi mới ngẩng đầu nhìn về phía trước, một người phụ nữ đội nón len đang an nhiên ngồi trên xe lăn, phía sau cô ta là một người đàn ông người Tây U mặt mũi lạnh lùng. Phương Vi nhận biết người phụ nữ này, đây chẳng phải là Trịnh Kiều Trang giám đốc GMD, Phương Vi dần lấy lại chút bình tĩnh, cô bò dậy nhưng chân truyền đến cảm giác đau nhói rồi lần nữa té xuống, trong mắt nổi lên khó hiểu cùng nghi hoặc nhìn Kiều Trang. Cô đưa tôi đến đây vì mục đích gì? Kiều Trang lạnh lùng nhìn qua Phương Vi, trực tiếp đi vào ý chính. Nghỉ việc ở Việt Á, Phương Vi nghe xong ngờ ngợ mấy giây sau đó nhướng môi cười, có phần khiêu khích. Cô ghen, cũng đúng, Kiều Trang hơi nhíu mày, Phương Vi ra vẻ tự đắc nói tiếp. Nhưng chủ tịch thích tôi, chị ấy sẽ không muốn tôi nghỉ đâu. Phương Vi nói dối không biết ngượng. Từ ngày bước vào Việt Á cô đã lên kế hoạch câu dẫn Khánh Vân, đến việc không tiếc tiền mua loại nước hoa tương tự Kiều Trang, nhưng chung quy đều không thể đả động đến Khánh Vân. Cô thừa nhận bản thân câu dẫn Khánh Vân vì tiền, nhưng người phụ nữ vừa đẹp lại thông minh như chị ta ai mà không mong muốn sở hữu. Cô muốn thử, huống chi năng lực và nhan sắc cô cũng không kém. Trịnh Kiều Trang đi đứng không tiện chính là cơ hội cho cô. Cô không tin Trần Khánh Vân có thể yêu một người tàn phế như Trịnh Kiều Trang đến suốt đời. Phương Vi khẽ nhìn Kiều Trang, liếc đến hai chân bất động của nàng, cười cười ám chỉ. Giám đốc Trịnh, cô bây giờ như vậy rồi, định thành gánh nặng cả đời cho Khánh Vân sao? Dù gì cô cũng không thiếu tiền, không có Khánh Vân cô vẫn sống tốt. Sớm một chút buông tha cho Khánh Vân đi. Phương Vi nói một mạch nào hay sự bình tĩnh trên gương mặt Kiều Trang lại ẩn chứa một sự chết chóc đến nguy hiểm. Kiều Trang cười nhạt, giọng nói tuy êm ái nhưng tràn đầy châm chọc. Cô nghĩ mình là ai mà nói với tôi những lời đấy? Tôi, Phương Vi cứng họng, sau đó không biết sống chết đáp. Dựa vào tương lai tôi là người yêu của Khánh Vân, Kiều Trang nghe xong phải bật cười. Nàng nheo mắt nhìn sự ngây ngô của Phương Vi, dựa vào những thủ đoạn quyến rũ cũ rít ấy mà muốn thay thế nàng sao? Cô ta còn quá non cho nên không biết trời cao đất dày là gì. Chiếc xe lăn càng lúc càng đến gần, cuối cùng dừng trước mặt Phương Vi. Trong đôi mắt xinh đẹp của Kiều Trang chứa đầy âm u cùng sát ý, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi tôi chết đi còn không người chết sẽ là cô. Phương Vi bị ánh mắt của Kiều Trang dọa sợ, không khống chế được lắp bắp. Cô định gờ yêu ta ép tôi. Kiều Trang cười như không cười nhìn Phương Vi, khóe môi xinh đẹp thốt ra lời tàn nhẫn. Một là nghỉ việc và biến đi, hai là chết. Phương Vi thấy được mặt đôi mắt kia chứa đầy căm ghét và điên cuồng. Cô chợt rùng mình, sắc mặt thêm tái nhợt. Phương Vi biết lần này Kiều Trang không phải hù dọa mà cô ta nói được nhất định sẽ làm được. Cô thật sự không tưởng tượng nổi một người phụ nữ tàn tật yếu đuối đang ngồi trên xe lăn lại độc ác đến như vậy. Cô thật sự đã chọc nhầm người sao? Phương Vi cố gắng điều hòa lại nhịp thở, mất một lúc mới run run thốt lên. Cô, thật sự quá đáng sợ. Kiều Trang không màng để ý, ánh mắt tịch mịch nhìn lên bầu trời đã nhá nhem tối, cô đơn tự hỏi. Tôi muốn lương thiện, ai cho tôi lương thiện? Bà Trang bà điên là một mình bà chấp hết đó các bạn. Có ai hóng Dreamer cuối cô? Ha ha, gần cuối bản tính, máu chó của mình lại nổi lên. Đúng là không bỏ được. Dịch chú ý sức khỏe và an toàn nha mọi người, cách chương.